Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 694, Trung nhị thanh niên kỳ ba ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na có điểm ngốc, nàng nơi nào lo lắng Bình Sơn Thứ Lang có việc nhi. Nơi này là Nhật Bản, nơi này là Kobe, nơi này là Sơn Khẩu Tổ Hang Ổ, nơi này là Bình Sơn Gia Hang Ổ, nơi này là hắn Bình Sơn Thứ Lang Hang Ổ, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Hắn có thể có chuyện gì nhi? Bình Sơn Thứ Lang tăng thêm ngữ khí. Ta sẽ không có việc gì. Mộc Nhược Na tiếp tục phạm ngốc. Ta muốn đi ra ngoài. Bình Sơn Thứ Lang kiên định nhìn Mộc Nhược Na. Người ở nhà chờ ta trở lại. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang xủy mấy cái thuốc thử liền ra cửa. Mộc Nhược Na ngồi ở trên sofa. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đây là, đi phó ước, làm cho chính mình mặt, đi gặp tiền nhiệm, vẫn là hắn đường ca vị hôn thê, sau đó một tiếng công đạo đều không có, liền đi rồi, Mộc Nhược Na chớp chớp mắt, thẳng đến nghe được đại môn khép lại thanh âm lúc sau. Mới xác định Bình Sơn Thứ Lang là thật sự đi rồi. Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng, cái này kêu nháo nào vừa ra, đáy lòng ẩn ẩn phiếm một cổ không thoải mái. Ân, không thoải mái, lão nương không thoải mái, lão nương thực không thoải mái, Bình Sơn Thứ Lang ngươi tên hỗn đản này, ngươi hắn sao đi ra ngoài thấy tiền nhiệm, có thể hay không không cần như vậy đúng lý hợp tình. Cộng thêm vẻ mặt vô tội mặt, ngươi mẹ nó thủ lão nương trước mặt nhậm câu thông còn chưa tính. Đối phương kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đi ra ngoài, ngươi đương lão nương là người nào? Mộc Nhược Na thở phì phì đi xuống lầu thang cũng chuẩn bị ra cửa. Còn chưa đi tới cửa, lập tức có người ngăn cản nàng. Nhị thiếu phu nhân xin dừng bước, như thế nào? Mộc Nhược Na nhướng mày nhìn đối phương. Ta còn không thể đi ra ngoài. Thiếu gia phân phó, ở hắn trở về phía trước. Thỉnh nhị thiếu phu nhân ở nhà kiên nhẫn chờ. Đối phương cung kính nói. Chúng ta phụng mệnh bảo hộ nhị thiếu nãi nãi. Mộc Nhược Na vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phía sau trên vách tường chợt lóe, xuất hiện một cái hình ảnh. Mộc Nhược Na quay người lại, liền thấy được một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh là động thái, chính là lấy một người thị giác đi xem toàn bộ thế giới. Ân, đây là thứ gì? Bình Sơn Thứ Lang trong nhà, như thế nào nơi nơi đều là quái quái đồ vật? Lần trước ngày sau bổn cử hành hôn lễ thời điểm, thật không có chú ý tới. Nơi này thế nhưng còn có nhiều như vậy thần bí lĩnh vực. Màn hình lắc qua lắc lại, tựa hồ ở đi đường bộ dáng. Bình Sơn Thứ Lang thanh âm truyền tới. Ta hiện tại muốn đi gặp nàng. Nàng nói, nàng ở phụ cận một nhà khách sạn chờ ta. Mộc Nhược Na đôi mắt lập tức mở to. Này, đây là làm cái quỷ gì? Hiện trường phát sóng trực tiếp tiết tấu. Mộc Nhược Na nhưng thật ra không nghĩ đi ra ngoài. Làm người cấp chính mình dọn cái ghế dựa, ngồi kia chậm rãi xem. Bình Sơn Thứ Lang thanh âm tiếp tục truyền đến. Hồng Cơ nói có đặc biệt chuyện quan trọng cùng ta nói. Ta nghĩ nghĩ, chuyện quan trọng nhất không gì hơn ta tháng này còn không có cấp na na rút máu. Như vậy liền không thể cấp tương lai hài tử làm tiêu bản kỷ niệm. Hôm nay nhất định phải nhớ rõ chuyện này. Mộc Nhược Na một đầu hắc tuyến. Cái gì cùng cái gì, hắn thế nhưng còn không có từ bỏ cấp chính mình rút máu làm tiêu bản. Bình Sơn Thứ Lang lược hiện bình đạm bản khác thanh âm tiếp tục vang lên. A nha, khách sạn tới rồi, Mộc Nhược Na đi theo đối phương tầm mắt vừa thấy. Xác thật là tới rồi khách sạn cửa, cửa tiếp khách tiểu soái ca gương mặt tươi cười. Ở trên màn hình phóng đại đại. Mày may tất hiện, chuyện chính ở TIUMTIUYEN. Có M, đây là, Bình Sơn Thứ Lang trên người camera. Hắn ở quay chụp, phát sóng trực tiếp sở hữu hình ảnh. Hắn đây là muốn phát sóng trực tiếp hắn cùng giếng thượng Hồng Cơ gặp mặt quá trình. Mộc Nhược Na đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng giống như có điểm minh bạch Bình Sơn Thứ Lang tư duy phương thức. Bình thường nam nhân. Hoặc là cõng chính mình thê tử, đi gặp chính mình mối tình đầu, sau đó ở đối phương kết hôn trước, phát sinh một đoạn duy mỹ cấm kỵ chi luyến. Đối, Nhật Bản thành nhân phim truyền hình luôn là sẽ có như vậy cốt truyện. Hoặc là báo cho chính mình thê tử, sau đó hiên ngang lẫm liệt tỏ vẻ chính mình sẽ không đi. Sau đó lại trộm đi, hoặc là không hé răng, nhưng là cũng không đi, hoặc là hé răng, vẫn là không đi, nhưng mà, Bình Sơn Thứ Lăng ý nghĩ là cái dạng này. Xem, ta nói cho ngươi ta muốn đi đâu, ta muốn đi gặp người nào, sau đó ta lại phát sóng trực tiếp cho ngươi xem, chứng minh ta không có nói dối, xem ta, cỡ nào ngay thẳng boy, người khác lời thề son sắt thề có ích lợi gì. Ta trực tiếp phát sóng trực tiếp cho ngươi xem, chỉ có phát sóng trực tiếp mới là nhất chân thật, ta cũng không lừa ngươi, ta cũng không hống ngươi, ta cũng không gạt ngươi. Xem phát sóng trực tiếp, Mộc Nhược Na sờ thấu Bình Sơn Thứ Lăng tâm tư lúc sau. Vì thế càng thêm bình tĩnh, thuận tiện cấp chính mình kêu một ly nước trái cây, một bên uống một bên xem Bình Sơn Thứ Lăng phát sóng trực tiếp hiện trường. Màn ảnh quơ quơ. Vào thang máy, thực mau, ở nào đó tầng lầu ngừng lại, Bình Sơn Thứ Lăng thực mau tới rồi một phòng cửa. Ấn vang lên chuông cửa, 3 giây đồng hồ lúc sau, cửa phòng mở ra, một cái thật xinh đẹp nữ nhân đứng ở cửa. Đối với màn ảnh nói, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi thật lâu. Ân, Bình Sơn Thứ Lăng vẫn là cái này tự trả lời. Hai người vào phòng, màn ảnh phạm vi có thể nhìn đến. Phòng này là một cái phi thường đại phòng, giếng thượng Hồng Cơ vừa mới tắm xong, chỉ xuyên khách sạn áo ngủ, liền như vậy ngồi ở trên sofa, hoán giận nói, ngươi luôn là như vậy lãnh đạm, nếu lúc ấy không phải bởi vì ngươi luôn là như vậy thất thần. Ta như thế nào sẽ cùng Bình Sơn mùa xuân ở bên nhau? Ân, Bình Sơn Thứ Lăng như cũ là một bộ băng sơn bài poker mặt. Ngồi ở nàng đối diện. Sự tình gì, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, làm giếng thượng Hồng Cơ hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Thứ Lăng, ngươi thật sự không nghĩ ta sao? Ngươi thật sự không cảm thấy khổ sở sao? Rốt cuộc, chúng ta ngay từ đầu là vị hôn phu thê à? Giếng thượng Hồng Cơ vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn Bình Sơn Thứ Lăng. Ngươi thật sự một chút đều không ngại ta trở thành ngươi đường tẩu sao? Ân, Bình Sơn Thứ Lăng trả lời một tiếng, nghĩ, lại trả lời một câu. Nana có điểm để ý, đang xem video Mộc Nhược Na phụt một tiếng. Đem trong miệng nước trái cây phun đi ra ngoài. Lập tức có người hầu đưa lại đây khăn lông, cũng ngồi xổm xuống thân thể rửa sạch mặt đất. Mộc Nhược Na tiếp tục nhìn đi xuống. Bình Sơn Thứ Lăng nói xong câu đó lúc sau. Giếng thượng Hồng Cơ sắc mặt trở nên có điểm khó coi. Bất quá, Nana người thực tốt, nàng rất rộng lượng, nàng sẽ làm bộ không biết chúng ta quan hệ. Bình Sơn Thứ Lăng tiếp tục nói, lần này ngươi cùng đường ca kết hôn. Khá tốt, giếng thượng Hồng Cơ chọn cao thanh âm. Nana, kêu như vậy thân, cái kia Trung Quốc nữ nhân, ở ngươi trong lòng liền như vậy quan trọng. Ân, rất quan trọng, Bình Sơn Thứ Lăng phi thường trịnh trọng phi thường nghiêm túc trả lời. Mộc Nhược Na nghe Bình Sơn Thứ Lăng những lời này, tưởng tượng thấy hắn nói những lời này biểu tình, nhịn không được khóe miệng cong cong, có bao nhiêu quan trọng, so với ta quan trọng sao? Giếng thượng Hồng Cơ tức khắc không phục kêu lên, chúng ta nhận thức 20 năm, ngươi cùng nàng nhận thức bao lâu? Song ngươi quan trọng, Bình Sơn Thứ Lăng phi thường nghiêm túc trả lời, ta cùng nàng nhận thức suốt 348 thiên linh 4 cái giờ. Mộc Nhược Na nghe được Bình Sơn Thứ Lăng như thế nghiêm túc trả lời. Nhịn không được lập tức bưng kín miệng mình. Nguyên lai, hắn thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Giếng thượng Hồng Cơ miệng thiếu chút nữa khí oai. Nói xem, ngươi thích nàng cái gì? Giếng thượng Hồng Cơ lập tức nhích lại gần. Là so với ta đẹp, vẫn là so với ta ngực đại, vẫn là so với ta kỹ thuật hảo. Bình Sơn Thứ Lăng nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, song ngươi đẹp, song ngươi ngực đại, song ngươi kỹ thuật hảo. Phốc phốc phốc, hiện tại không chỉ có là Mộc Nhược Na đem nước trái cây cùng phun. Kia mấy cái phụ trách bảo hộ Mộc Nhược Na người, cũng không nhịn xuống, cùng nhau phun, giếng thượng Hồng Cơ rốt cuộc vô pháp duy trì hai thượng biểu tình. Mộc Nhược Na đều có thể từ Cao Thanh trong hình, nhẹ nhàng thấy được giếng thượng hồng cơ kia quỷ dị vặn vẹo khuôn mặt cùng khó có thể tin ánh mắt. Giếng thượng hồng cơ cảm thấy đỉnh đầu đều phải bốc hỏa. Vì cái gì người nam nhân này đến bây giờ còn không thông suốt? À không, hắn sẽ thông suốt, lại là đối với nữ nhân khác thông suốt. Nàng đợi như vậy nhiều năm, thật sự là chờ không được. Lúc này mới đi làm cho phẳng sơn mùa xuân. Chính là, nàng thủ như vậy nhiều năm trái cây. Cuối cùng thế nhưng tiện nghi một người Trung Quốc nữ nhân. Không thể tha thứ, giếng thượng hồng cơ trong mắt vừa chuyển. Tựa hồ có chủ ý, lập tức đến gần rồi Bình Sơn Thứ Lang. Ngươi làm gì đột nhiên dựa vào như vậy gần? Bình Sơn Thứ Lang chủ động kéo ra khoảng cách. Không cần cùng ta thân cận quá, Na Na sẽ không cao hứng. Giếng thượng hồng cơ cưỡng chế đáy mắt khó chịu. Nói, ta lập tức liền phải gả cho ngươi đường ca. Ngươi thật sự liền không nghĩ cùng ta. Nhìn đến giếng thượng hồng cơ chủ động Bình Sơn Thứ Lang. Mộc Nhược Na trong tay cái ly hướng trên bàn thật mạnh một phóng. Hừ lạnh một tiếng, hừ, giếng thượng hồng cơ ngữ mang nói. Ta còn không có cùng ngươi đường ca phát sinh cái gì. Thứ lang, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ. Ngươi sinh bệnh, yêu cầu uống thuốc, Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên biến ma thuật giống nhau. Từ trong túi lấy ra một cái ống trích, lập tức chui vào giếng thượng hồng cơ tĩnh mạch thượng. Không chút do dự đem chất lỏng tiêm vào giếng thượng hồng cơ trong thân thể đi. Giếng thượng hồng cơ sắc mặt chợt đại biến, cả người giống như điên khùng giống nhau, che lại cổ hoảng sợ hét lên, ngươi cho ta tiêm vào cái gì? Thiên A, ngươi cùng ta hẹn hò, trên người vì cái gì sẽ mang loại đồ vật này? Bình Sơn Thứ Lang, ngươi điên rồi có phải hay không? Ta chính là, A. Bình Sơn Thứ Lang phảng phất duỗi cái lười eo, nói, a thật là nhàm chán gặp mặt a ta còn là trở về bồi Na Na đi. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang xoay người liền rời đi phòng, màn ảnh xuất hiện một phiến môn, ngay sau đó hung hăng vung, liền cắt tới rồi khách sạn hành lang phía trên. Khách sạn này thật là không tồi đâu, hoàn cảnh tựa hồ thực tốt bộ dáng. Bình Sơn Thứ Lang nhàn nhã tự tại lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá, vẫn là không bằng trong nhà của ta thoải mái. Vẫn là ta những cái đó ống nghiệm cùng Na Na nhất thú vị. Mộc Nhược Na nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang phản ứng. Mạc Danh nở nụ cười. Tuy rằng hắn đem chính mình cùng hắn ống nghiệm song song ở bên nhau. Chính là Mộc Nhược Na hoàn toàn không có bất luận cái gì không cao hứng. Tương phản, Mạc Danh tâm ấm, nguyên lai, Bình Sơn Thứ Lang là dùng như vậy phương thức, làm chính mình tâm an. Hắn thật là cái không giống người thường nam nhân, cố hề hề điện thoại đánh lại đây. Mộc Nhược Na thực mau chuyển được. Hề hề, có việc nhi à, cố hề hề ngạc nhiên nói. Gì, người bên kia đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi tâm tình như vậy vui sướng. Mộc Nhược Na đem vừa rồi phát sinh sự tình. Cùng cố hề hề nói một lần, cố hề hề ha ha cười nửa ngày, mới nói, nhà ngươi nam nhân, quả nhiên là không giống người thường, liền biểu quyết tâm đều là như vậy sáng tạo khác người. Cách chương.